đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. 105, các lão sư văn phòng đều là đặt ở cùng nhau đánh, nghỉ chưa thời gian. Lão sư phần lớn đi ra ngoài ăn cơm, chỉ có linh tinh mấy cái trong văn phòng có người ở phê chữa tác nghiệp cầm tử cùng ngải rượu ôm. Tác nghiệp đi qua, hoàn toàn không có người sẽ để ý, các nàng mắt nhìn thẳng đi đến hành lang cuối. Đẩy ra tận cùng bên trong cửa văn phòng thực cũ xưa. Từ trên cửa tàn khuyết dán giấy, cũng hoàn toàn nhìn không ra này rốt cuộc là ai văn phòng, Mạnh Hy đã tới bên này. Biết cái kia văn phòng ít nhất cũng không phải cao 1.3, ban ban chủ nhiệm văn phòng, bởi vì không thể tùy tiện tiếp cận. Bốn người cũng chỉ có thể nhìn cầm tử cùng ngải rượu mở cửa là khóa. Theo sau các nàng kéo lên văn phòng bức màn, qua đi sao? Mạnh Hy quay đầu lại hỏi, Lục Phì đã cùng lại đây. Theo hắn nói, cầm tử đột nhiên liền tỉnh. Sau đó hai người liền vây công hắn, Lục Phì đã sớm được đến La Tư Hạo nhắc nhở. Trực tiếp đương trường giả bộ bất tỉnh, các nàng hai cái tựa hồ sốt ruột tìm thứ gì. Chỉ có ngải rượu sách theo đầu của hắn khái một chút. Hắn chịu đựng không nhúc nhích, các nàng liền buông tha hắn, hắn nghe thấy cầm tử đối ngải rượu nói. Đi thôi, đừng cọ sát, hắn còn đang chờ chúng ta đâu, cũng đúng, muốn chạy nhanh tìm được. Không thể làm hắn sốt ruột chờ. Sau đó hai người liền cấp vội vàng đi rồi, nghe bọn hắn ngữ khí. Này nhất định là đối Mộng Nam rất quan trọng đồ vật. Là hồ sơ cũng nói không chừng. Lục Phì phân tích nói, Mạnh Hy gật gật đầu. Nhìn về phía La Tư Hạo, cùng đi qua bái. Ở cửa nghe một chút các nàng đang nói cái gì, bọn họ mặc kệ cái này hai người mục đích vốn dĩ chính. Là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, không, từ từ, La Tư Hạo ngăn cản Mạnh Hy, hắn chỉ một chút kia phiến môn, bất quá 4-5 phút. Kia phiến môn lại mở ra, hai người liền từ kia gian trong văn phòng đi ra. Các nàng trong tay không có nhiều bất cứ thứ gì, từ ngải rượu đóng cửa lực đạo, có thể cảm giác ra các nàng hẳn là không thu hoạch được gì, không tìm được. Đồ vật không thấy sao? Đếm ngược đệ nhị gian cửa văn phòng tiếp theo bị đẩy ra. Cũng là giống nhau đóng cửa là khóa kéo bức màn. Các nàng không biết cụ thể là nào gian. Chỉ có thể từng cái tìm. Có thể thứ gì đâu. Mạnh Hy nói, thoạt nhìn. Các nàng tìm cũng không nhẹ nhàng, muốn biết. Qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. La Tư Hạo nhớ tới vừa ra là vừa ra. Túm Mạnh Hy liền đi, đẩy ra cuối cửa văn phòng. Không phát ra tiếng vang đóng cửa lại, toàn bộ văn phòng bị phiên phi thường loạn. Có thể tưởng tượng hai nữ sinh tìm tòi phương pháp kiểu gì đơn giản thô bạo, các nàng tựa hồ không? Có tìm tòi manh mối, chỗ nào đều phiên cái đế hướng lên trời. Muốn từ các nàng tìm tòi phạm vi tới xem các nàng muốn tìm thứ gì? Thoạt nhìn là có điểm khó, các nàng hẳn là ở tìm hồ sơ. Có lẽ thật giống Lục Phì đoán. Là Mộng Nam hồ sơ, La Tư Hạo ngồi xổm xuống nhặt lên trên mặt đất trang giấy đưa cho Mạnh Hy. Mạnh Hy tiếp nhận tới, ánh mắt đầu tiên chính là thấy trong một góc huy hiệu trường, vì cái gì nói như vậy? Có huy hiệu trường giấy, làm Mạnh Hy nghĩ đến chính là lệ thi cấp cầm từ kia trương họa phát trận giấy, lại nói tiếp. Kia tờ giấy nội dung Mạnh Hy thức đồ quá nhiều lần. Tưởng biết rõ ràng nó sử dụng. Nhưng cái gì đều không có lục soát nếu các nàng muốn tìm chính là lệ thi giấu đi mẫu dạng đồ vật. Suy đoán vì Mộng Nam hồ sơ, cái này ý tưởng phi thường hợp lý. Lệ thi đã từng thị phi tự nhiên xã đoàn một viên. Nhưng mới vừa gia nhập không bao lâu xã đoàn liền bởi vì trường học chỉnh đốn và cải cách đóng cửa. Sau lại nàng gia nhập âm nhạc xã, làm được âm nhạc xã phó hội trưởng bởi vì chỉnh đốn và cải cách. Hiện tại trường học mỗi cái xã đoàn người đều rất nhiều. Âm nhạc loại đồ vật này, luyện tập thời điểm khó tránh khỏi cho nhau quấy nhiễu, bọn họ đãi mấy ngày nay. Liền không ngừng một lần nghe thấy âm nhạc xã đồng học oán giận. Không có cầm phòng, luyện tập địa phương quá nhỏ vân vân, này liền làm Mạnh Hy nghĩ thông suốt. vì cái gì sẽ ở phi tự nhiên. Phòng học phát hiện Lệ Thi cầm phổ, nàng ở bên trong luyện cầm siêu lệ. Thì đã từng là bên trong một viên, có được chìa khóa cũng không kỳ quái, sau lại sự tình. Đại khái cũng có thể tưởng tượng, tò mò làm nàng mở ra hồ sơ. Đưa tới Mộng Nam, mở ra tử vong chi môn, chính là này hết thảy. Rốt cuộc cùng cầm tử có cái gì quan hệ đâu? Mộng Nam lấy cái dạng gì tiêu chuẩn? Ở Lệ Thi sau khi chết, dây dưa thượng cầm tử cách vách hai cái lục tung phòng chừng lại không có thu hoạch. Lần này môn lại tức phình phình quan lách cách vang, Mạnh Hy nhẹ nhàng kéo ra bức màn. Thấy cầm tử cùng ngải rượu từ cách vách đi ra, hai người cũng không có bọn họ tưởng tượng. Mọi người đều là Mộng Nam thuộc hạ hài hòa, thoạt nhìn càng như là hậu cung tranh sủng phi tần. Đôi mắt lông mày cái mũi đều viết đối với đối phương không phục, Mạnh Hy một bên nhìn chằm chằm bên. Ngoài trạng huống, một bên hỏi, chẳng lẽ chúng ta tại đây chờ các nàng tìm xong lại đoạt. Nếu thật là đối Mộng Nam phi thường có uy hiếp đồ vật. Kia các nàng thu được mệnh lệnh, có lẽ không phải bắt được nó, mà hẳn là hủy diệt nó. Không vội, La Tư Hạo vẫn là một bộ khí định thần nhàn. Nắm chắc thắng lợi bộ dáng, La Tư Hạo. Mạnh Hy quay đầu, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, chúng ta đều là người chơi, là đồng đội, ngươi cái gì đều không nói khiến cho chúng ta nghe ngươi. Ngươi không cảm thấy chính mình quá kỳ quái sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là cái bị mê hoặc nội quỷ? Ngoặc kép, hết chương.